Thần Khống Thiên Hạ, chương 1505, Thành Thánh Đan, 1. Góc chuyện audio.com, chấm, chuyện này không có gì không thể được, chỉ cần ngươi có thể chịu được khổ, trong vòng 10 năm ta coi như không thể để cho ngươi đạt tới bậc huyền đế. Nhưng cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên tới thiên tôn. Lăng Tiếu thành khẩn thề thốt, với thân phận thiên thánh dược sư hiện nay của hắn, lại có được trí nhớ dược thần truyền thừa. Các loại phương thuốc lưu truyền làm tăng thực lực nhiều không kể xiết. Trong đó bát phẩm đan dược còn có một chút đan dược càng nghịch thiên hơn. Có thể làm cho người ta một lần tăng thực lực lên 2-3 bậc. Nhưng mà cái này chỉ là đối diện những võ giả thực lực thấp mới có công hiệu bực này. Đương nhiên mỗi một chủng loại bát giai linh thảo đâu phải là dễ tìm như vậy. Ngoại trừ bên trong các loại cấm địa hiểm yếu ra. Địa phương khác căn bản không có khả năng tồn tại. Cũng may Võ Tư Tuyết là thể chất thủy thuộc tính. Lăng Tiếu trái lại không thiếu bát giai linh thảo thủy thuộc tính. Cho nên hắn cũng không lo lắng không thể tăng thực lực của Võ Tư Tuyết lên nữa. Có lão đại cam đoan ta tự nhiên yên tâm. Chỉ là còn phải chờ 10 năm a. Hoa Hiểu Quế chưa bao giờ lại hoài nghi lời Lăng Tiếu nói. Võ Tư Tuyết cũng lộ ra sự mừng rỡ. Đối với người tu luyện mà nói, 10 năm cũng không xem như quá dài, hẳn là có khả năng chờ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đã đi, bọn họ tuy là có chút thành tựu, nhưng mà so cùng Lăng Tiếu thì còn không phải là lúc bọn họ có thể kiêu ngạo. Lăng Tiếu sở dĩ không cho bọn họ đến bên trong cung tiếu ngạo. Đó bởi vì Linh Vũ Các tất nhiên là đại các đệ nhất thiên hạ. Cung tiếu ngạo của hắn so sánh với nó thì nội tình còn kém rất nhiều. Để cho bọn họ lưu ở bên kia tu luyện và học tập. Đây là an toàn thỏa đáng nhất, nếu như bọn họ cũng đủ xuất sắc, vậy thì trăm năm hoặc là ngàn năm sau, Linh Vũ Các nói không chừng đều sẽ do hai người bọn họ chống đỡ cai quản. Rồi cũng như hai vị sư phụ của bọn hắn, trở thành thánh sư, là có thể ngang vai ngang với cùng lão các chủ. Trở thành nhân vật trụ cột tam đại kình thiên, Lăng Tiếu đúng là hy vọng bọn họ có thể trưởng thành đến một bước đó. Vậy sau này Trung Vực còn không phải là thiên hạ của ba huynh đệ bọn họ sao? Đương nhiên, đó chỉ là một mục tiêu lâu dài, là tính toán có thêm một trợ thủ mạnh mẽ tràn trề sức lực cho cung tiếu ngạo. Còn mục tiêu đích thực của Lăng Tiếu cũng không ở tại Trung Vực. Chỉ có thiên vực mới là nơi sau này hắn muốn đặt chân. Lăng Tiếu tuyên bố thu nhận Võ Tư Tuyết làm em nuôi. Địa vị của Võ Tư Tuyết ở bên trong cung cũng là tăng lên cực nhanh. Đồng thời, Lăng Tiếu dùng một chút linh bảo hiếm có cấp cho Võ Tư Tuyết lại tẩy tủy thể chất một lần. Khiến cho tài năng tu luyện bẩm sinh của nàng tăng lên rất nhiều. Cái này có trợ giúp cho tốc độ tu luyện sau này của nàng. Sau khi làm xong việc này, Lăng Tiếu mới dành thời gian lần lượt đi tới cảm tạ các thánh giả của Đông Phương gia. Phong gia cùng với Vạn Hoa Tông đã đến trợ giúp, hơn nữa vẫn còn đồng ý luyện chế bát phẩm đan dược thành thánh đan cho bọn họ. Nhưng mà cái này nhất định phải để cho chính bọn họ đi chuẩn bị tốt thú đan cùng với linh thảo cần thiết. Bằng không hắn cũng chịu bó tay, sau khi nghe được Lăng Tiếu tuyên bố báo đáp tạ ơn. Các thánh giả đều là hiện lên những tia hưng phấn, thành thánh đan là một loại đan dược có thể làm cho võ giả đỉnh cao huyền đế hoặc bán thánh nâng cao khả năng trực tiếp nhập vào thánh giả. Đây là bát phẩm đan dược tinh hoa trong số đan dược nghịch thiên. Không phải là ai cũng đều có thể luyện chế ra, khả năng luyện chế nó thất bại cũng khá cao, cho dù là nhân vật tầm cỡ như Hàn Khai hoặc Phong Trinh đã bước vào cảnh giới thánh sư rất lâu cũng không dám nói dễ dàng luyện chế loại đan dược này. Một khi không thành công, vậy tổn thất chính là cũng khá thật lớn. Nhưng mà, Lăng Tiếu cũng không lo lắng tình huống như thế. Không phải nói hắn không tồn tại khả năng thất bại, mà là tỷ lệ thất bại của hắn là tương đối thấp. Về điểm này đối với chính mình hắn có sự tự tin phi thường lớn. Vì lần này, hắn đặc biệt luyện chế ra một lò thành thánh đan phong thuộc tính. Vào lúc trở thành đan, bên trong cung tiếu ngạo nổi lên từng đợt cơn lốc, giống như vòi rồng vậy. Nó khiến cho tất cả các vật chung quanh đều bị đánh đổ lật nhào hỗn loạn không chịu nổi. Một số địa hoàng hoặc thiên tôn ở chung quanh đều bị cơn lốc này hút vào cuốn lên tận trời cao. Khó có thể khống chế được thân hình, may là cơn lốc này không có lực sát thương, bằng không bọn họ chỉ sợ đều phải bị các lưỡi đao phong nhận phân thây. Đây là dị tượng lúc bát phẩm thánh đan đã thành đan. Quả là khá kinh người, Lăng Tiếu chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới bát phẩm. Mỗi một lần chỉ có thể luyện chế ra được một viên đan dược. Một lò linh thảo có lẽ vẫn tổn thất lượng lớn dược tính. Nếu mà hắn đã trở thành thánh giả, một lần vẫn có thể ngưng tụ thành nhiều viên đan dược hơn thì cũng không là vấn đề. Viên đan dược này Lăng Tiếu vốn định cấp cho Minh Phong Mỗ Mỗ. Chính là sau khi do dự thì hắn vẫn quyết định cấp viên đan dược này cho Phong Thanh Duyến. Hiện tại Phong gia cùng Quỷ U Tông đối đầu, cấp cho Phong gia thêm một người thánh giả nhiều hơn coi như là giúp cho thực lực bọn họ tăng thêm một tầng nữa. Nếu thật sự Quỷ U Tông đến xâm phạm thì cũng có lực để đánh lại. Cùng với việc Lăng Tiếu luyện chế thành công thành thánh đan này, các thánh giả Đông Phương gia, Phong gia cùng với Vạn Hoa Tông mọi người đều là liên tiếp tán thưởng. Tất nhiên mỗi nơi xuất hiện ra một vị thánh giả, thì lực lượng thế lực đó sẽ tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa thánh giả càng là nền tảng để mỗi thế lực lớn đảm bảo sự phồn vinh hưng thịnh của mình sẽ còn tiếp tục. Thật tốt, xem ra lựa chọn của tiểu tinh nhà ta thật không tồi. Lại tìm cho Đông Phương gia chúng ta chẳng dễ làm một vị thánh sư thật là tốt. Ha ha, Đông Phương Mỗ Mỗ thập phần thoải mái cười nói. Lúc ban đầu bà chỉ thiếu chút nữa là cự tuyệt Lăng Tiếu làm chàng rể. Còn may cuối cùng không đưa ra quyết định sai lầm kia. Phong Thanh Duyến ở một bên cười tâu toét tiếp nhận viên đan dược Lăng Tiếu đưa tới mà nói. Ha ha, đây là đương nhiên, bằng không làm thế nào có thể lọt được vào mắt của tà đế ca ca. Cái này thì hay rồi, có thành thánh đan này, vị bán thánh kia của nhà bọn họ muốn trực tiếp nhập thánh là không thành vấn đề. Hiện tại đều không cần lo lắng việc Quỷ U Tông đột kích đánh nữa. Hoa Bách Hợp chính là nhìn thoáng qua Bích bà, đối với nhãn quan của vị sư tỷ này lại càng bội phục vài phần. Lúc trước Lăng Tiếu từ chỗ Vạn Hoa Tông bọn họ chạy về cung Tiếu Ngạo. Bà vẫn còn do dự có muốn ra mặt hỗ trợ hay không? Sau này vẫn do sư tỷ của bà kiên trì nhất định phải đi trợ giúp. Nên hiện tại mới có thể đặt quan hệ tốt đẹp cùng Lăng Tiếu. Cách chương.